Nhân gian băng khí, chương 995, đi cây vẫn lạc, cuối cùng, gocchuyenaudio.com, quân đao hoạch xuất đao mang chớp mắt là tới, đang tại hướng về cửa sổ phương hướng vội vã đặc công phản ứng cũng coi như cực nhanh, không chút nghĩ ngợi lập tức đem nửa người trên dùng sức sau này ngưỡng đi, lạnh như băng lưỡi đao khó khăn lắm dán hắn chóp mũi sát qua mang theo vài giọt huyết châu, tuy nhiên một đao kia chỉ ở trên chóp mũi vạch phá một chút ra, nhưng lại để cho đặc công quả thực thể nghiệm một bà tử vong tới gần cảm giác, bị hù hắn thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn kinh hồn chưa định thời điểm, đi cây đã nhanh chóng vọt tới phụ cận, trong mắt thô bạo hào quang hiện lên, gầm nhẹ một tiếng, duy nhất có thể sống động tay trái túm nhanh nắm đấm, mang theo lấy thế như trẻ che xu thế hướng về đặc công trên mặt đập tới. Đặc công Lâm Nguy ứng biến vội vàng đưa tay đón đỡ, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, đi cây nắm đấm tuy nhiên bị hắn kịp thời ngăn lại, nhưng là tay đấm vẫn đang đánh chính là cánh tay của hắn từng đợt kịch liệt đau nhức. Đặc công trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới đi cây tại tổn thương thảm như vậy trọng tình hình xuống, rõ ràng còn có thể bộc phát ra lớn như vậy khí lực. Một quyền vô công, đi cây lại dưới chân hơi ngồi xổm, lần nữa phát lực dùng vai đụng phải đi lên, đặc công bị ép vung quyền ngạnh bính, một quyền đánh trúng đi cây vai, lại cảm giác như là đánh vào tường xi măng thượng đồng dạng cứng rắn bị đau. Đi cây vai đụng lần nữa bị ngăn lại, nhưng hắn cũng không bởi vậy dừng lại thế công, phần eo mạnh mà một áp chế, một cái chân cây roi lại tiếp theo phía sau đá đi qua. Đặc công trong mắt hiện lên một đám sắc mặt giận dữ, hắn lại bị một cái chỉ còn lại có nửa cái mạng người bước đến chật vật như thế tình trạng, liền một cái bị giày vò tàn phế đều đánh không lại, loại sự tình này nói ra đều cảm giác được mất mặt. Đặc công một phát hung ác không hề lui bước, nhanh chóng nâng lên đùi phải hướng phía đi cây quét tới, chân cây roi nghênh đá lên đi. Hai chân đụng nhau phát ra ba một tiếng thanh thúy đụng tiếng nổ, rồi sau đó hai người chân đồng thời bị bắn trở về, nhưng lúc này đi cây lại cứ thế mà đem đạn trở về chân định trụ, ngay sau đó biến thành lên gối hướng về đặc công âm đờ o vị trí đụng vào. Đặc công không có đi cây tốt như vậy bổn sự có thể đem lực cũ đã hết lực chân thu hồi lại thừa cơ công kích, hắn đùi phải còn chưa thu hồi lúc đi cây lên gối dĩ nhiên tới gần, đặc công hừ nhẹ một tiếng dưới song trưng phát hướng đi cây đầu gối, nhưng là lúc này đi cây lên gối không thay đổi dưới tình huống đột nhiên lại là một chiêu đầu chùy hung hăng nện đi qua. Đặc công lập tức sắc mặt đại biến, hắn lần thứ nhất ý thức được trước mặt cái này chỉ còn nửa cái mạng tàn phế thật là một cái không muốn sống tên điên, hoàn toàn tựu là của một dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đi cây hung tàn làm cho đặc công vốn muốn lui bước, bất quá khi hắn thoáng nhìn đi cây cả người là huyết tay phải đã gãy thê thảm bộ dáng, cuối cùng nhất hay vẫn là cứ thế mà đem ý nghĩ này áp chế xuống dưới. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ liền một cái sắp chết tàn phế đều đánh không lại. Bị ý nghĩ này một kích, đặc công lập tức e sợ ý cởi tận, hung hăng cắn răng, cũng đem chán của mình đón đi cây đầu chùy đụng phải đi lên. Đông, một tiếng va chạm truyền ra, hai người đầu lại là đồng thời hướng. Về, sau hơi ngưỡng, gocchuyenaudio.com. Bất quá đặc công thái dương chỉ là thanh một khối, mà đi cây tắc thì sớm đã bị người da đen thiếu niên đánh chính là da chóc thịt bong, giờ phút này va chạm càng là màu chảy không ngừng. Nhưng là đi cây cũng là một cái loại người hung ác, trong đầu mê muội cảm giác vừa mới hơi trì hoãn, liền lại cắn chặt răng căn lại một lần nữa tựa đầu bộ hung hăng đụng tới. Lúc này đặc công còn đang ngắn ngủi trong mê muội, đi cây cái này thứ hai nhớ đầu chùy nện xuống đến hắn ứng biến không kịp bị ở giữa sống mũi, lập tức toàn bộ xương mũi đều bị đụng bẻ gầy, trong lỗ mũi càng là máu chảy như trụ. Đặc công rú thảm một tiếng bụng lấy cái mũi lảo đảo lui về phía sau, đau nhức nước mắt đều chảy ra. Mà đi cây không có chút nào cao thủ xứng đáng phong phạm, lạnh lùng cười cười, bước nhanh đến phía trước một cái trái đấm móc lại hướng phía đặc công cái cằm đánh cho đi lên. Đặc công bị đau lần nữa lui về phía sau vài bước, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị chọc giận, đỏ lên hai mắt quát lên một tiếng lớn, liều lĩnh liều mạng xông tới cùng đi cây đánh lẫn nhau thành một đoàn. Trong tràng hai người ngươi tới ta đi quyền cước, thêm, hoàn toàn đã không có cao thủ phong phạm, ngược lại càng giống là hai đầu có thù không đợi trời chung dã thú tại lẫn nhau tư cắn cắn xé nhau. Hai người từng quyền đến thịt, đánh chính là thân thể của đối phương ra chóc thịt bong máu tươi chảy ròng, mỗi một quyền xuống dưới hẳn là tóe lên vài giọt huyết châu đi ra. Bất quá so sánh dưới đi cây hiển nhiên muốn càng có hại chịu thiệt, dù sao hắn chỉ còn lại có một đầu tay trái có thể dùng, tăng thêm trước khi cũng đã bị trọng thương, nhưng ngay cả như vậy hắn hay vẫn là không muốn sống điên cuồng cùng đặc công đối hoanh lấy, thụ hắn hai quyền tựu nhất định phải trả hắn một cước đánh cho cả buổi, hai người trực tiếp đã thành huyết nhân. Tình huống hiện tại là xem ai trước trống không đi xuống mới thôi, bất quá đặc công tâm lý tố chất hiển nhiên không có đi cây cao, người cũng không đủ hắn hung ác, đi cây là càng áp chế càng hung ác, nhưng đặc công nhưng lại càng đánh càng sinh lòng hàn ý, nhất là đi cây vẻ này không muốn sống điên cuồng khí thế càng làm cho hắn theo đang nổi giận dần dần tỉnh táo lại. Tên điên, đặc công nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, hắn đã bị đi cây đánh chính là bắt đầu sinh thoái ý không muốn sẽ cùng cái tên điên này dây dưa đi xuống, dù sao tại đây đã bị ma quỷ vây quanh, chỉ cần các loại ma quỷ đám binh sĩ xông tới, đi cây tựu là có chắp cánh cũng không thể bay, hắn thật sự không cần phải cầm mạng của mình đi cùng cái tên điên này chơi tiếp tục. Huống chi hắn thật sự bị đi cây đánh chính là khiếp đảm, cái này như thế nào cũng không chịu ngã xuống tên điên, ngược lại càng đánh càng hung ác, càng đánh càng không muốn sống, tục ngữ nói hoành sợ sững sờ đấy, sững sờ sợ không muốn sống đấy, đi cây dĩ nhiên là ý định đập nồi dìm thuyền kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng, đặc công cũng không ngu như vậy tại chiếm hết ưu thế hình thức hạ còn cùng hắn đi chịu chết. Tại cứng rắn đỉnh hạ đi cây một kích trọng quyền về sau, đặc công hừ nặng một tiếng mãnh liệt nâng lên chân đạp hướng đi cây phần bụng, một cước chứng thực hắn liền lập tức quay người hướng phía gần đây cửa sổ chạy tới. Nhưng vào lúc này, đi cây trong cổ họng phát ra một tiếng giống như dã thú giống như gào rú, không để ý thương thế của mình trọng chi thân thể thả người hướng đặc công nhào tới. Gocchuyenaudio.com Đặc công trở tay một cái khuỷu tay đụng vào đi cây trên sống mũi, trực tiếp liền đem hắn xương mũi đánh lệch ra. Kịch liệt đau nhức kích thích ngược lại làm cho đi cây càng thêm điên cuồng, bạo giống một tiếng tay trái dùng sức ghìm chặt đặc công cổ, đồng thời hàm răng đối với cổ của hắn hạng hung hăng cắn tới. A, đặc công bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết dốc sức liều mạng đầu đụng, khuỷu tay đụng muốn đem đi cây đẩy ra, nhưng là đi cây dù cho bị đánh đích lại hung ác cũng thủy chung không buông ra khẩu. Mà hắn trong đôi mắt lạnh ý cũng càng thêm lạnh như băng như xương. Đặc công tê tâm liệt phế rú thảm lấy, nhưng là đi cây tựa như trinh tử phụ thể đồng dạng dính sát tại trên người của hắn, chết sống cũng biết không xuống. Rốt cục đặc công hí, khà, rét rét rét gào thét âm thanh dần dần suy yếu xuống dưới, thẳng đến lại không một tiếng động, ngay tiếp theo đi cây cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Thẳng đến xác định đặc công đã không có mạch đập nhảy lên, đi cây lúc này mới chịu buông ra khẩu, lăn đến một bên trên mặt đất thành hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân nằm bất động, từng ngụm thở hổn hển, miệng đầy đều là huyết tinh, chỉ là phân không rõ cái này miệng đầy huyết có bao nhiêu là chính bản thân hắn đấy, lại có bao nhiêu là đặc công đấy. Phổi ở bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, liền hô hấp đều trở nên càng ngày càng không thông thuận. Đi cây biết rõ chính mình bẻ gãy xương sườn đâm xuyên qua lá phổi, hắn toàn bộ dựa vào một cổ ý chí bất khuất lực mới có thể trèo chống đến bây giờ. Thẳng đến lúc này thư giãn xuống, lập tức tự cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức đến chết lặng. Nhìn không được nhẹ ho hai tiếng, đại lượng bọt máu xen lẫn nghiền nát nội tạng theo ho khan theo trong miệng dũng mãnh tiến ra. Đi cây thò tay tại khóe miệng một vòng, tự diễu nói. Thực hắn, mệt mỏi a. Lúc này, dưới lầu tiếng súng đã ngừng, hắn biết rõ lầu một chiến đấu cũng đã xong. Bất quá bên ngoài tiếng súng vẫn là này phập phồng rơi không dứt bên tai, ở giữa còn kèm theo hầu tử cái kia giống như điên giống to tiếng kêu to, rõ ràng hầu tử cùng ma quỷ ở giữa chiến đấu vẫn đang đánh chính là kịch liệt vô cùng. Ngay cả đi cây đều có chút bội phục khởi hầu tử ra, có thể một người cứng rắn đỉnh lấy nghiêm chỉnh chi tinh nhuệ bộ đội đánh, phần này bổn sự cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ hầu tử cái kia cắn khủng bố đại pháo đồng công năng lời mà nói, đại khái tựu cũng không nghĩ như vậy rồi. Cũng không lâu lắm, thì có một nam một nữ hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại lầu ba nơi cửa thang lầu, không cần ngẩng đầu nhìn, đi cây cũng biết đến chính là 11 cùng hoàng hậu. 11 là sớm nhất một cái chấm dứt chiến đấu đấy, cái kia người da đen thiếu niên hoàn toàn tựu không phải là đối thủ của hắn, từ vừa mới bắt đầu đã bị hắn một đường áp chế đánh. Đương nhiên, ở trong đó đi cây công lao cũng là cực lớn đấy, nếu như không có hắn lúc trước cũng đã liều mạng đem cái này người da đen tiểu cường thân thể đánh chính là tàn phá không chịu nổi lời mà nói, 11 cho dù muốn thủ thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Gocchuyenaudio.com Nhưng ở người da đen tiểu cường đã trọng thương điều kiện tiên quyết, 11 lui có nguyệt vũ bộ công có thiên trảm cùng trảm nguyệt cơ hồ tựu là không hề lo lắng ba cái hai cái liền đem người da đen tiểu cường một cái đầu lâu cho cắt bỏ rồi, đã mất đi đầu lâu tiểu cường dù cho sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng không có lại đứng lên khả năng. 11 bên này chiến đấu chỉ tốn hơn một phút đồng hồ liền đã chấm dứt, sau đó hắn tựu đuổi tới hoàng hậu chỗ đó, cùng hoàng hậu liên thủ bỏ ra hoàng hậu phần bụng cùng 11 đùi tất cả chúng một thương một cái giá lớn, mới rốt cục đem cái kia 13 tên ma quỷ sát thủ cho giải quyết hết. 11 cùng hoàng hậu hai người tới lầu 3 lúc ngừng một chút, sau đó không có dừng lại trực tiếp chạy lên lầu 4. Tại hai người bọn họ sau khi lên lầu, DK mới dãy dụa lấy ngồi xuống, cố sức đem chính mình tàn phá thân thể từng điểm chuyển đến bên tường, dựa lưng vào vách tường ngồi, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp đều theo hắn trong miệng mũi tuôn ra đại lượng huyết, dừng lại đều ngăn không được. DK hào không thèm để ý lau một cái mũi cùng miệng, mở to mắt bốn phía nhìn nhìn, mới phát hiện ánh mắt đã trở nên mơ hồ không rõ, nhất là mắt trái càng là một số gần như nửa đuôi mù. Hắn biết rõ chính mình cái này chỉ mắt trái chỉ sợ muốn giữ không được mà ngay cả tay phải đại khái cũng phế đi. Nhưng hắn như trước không quan tâm, ít nhất hắn bảo trụ Trương Hân Hân. Chỉ cần Trương Hân Hân còn bình yên vô sự còn sống, như vậy hắn tựu là trận này trò chơi người thắng. Đúng vậy, đối với DK mà nói, đây hết thảy chỉ là trò chơi. Mà ngay cả nhân sinh của hắn cũng không quá đáng là một hồi đáng giá dư vị trò chơi mà thôi. Tại hắn trong trò chơi, Trương Hân Hân chính là của hắn. Công chúa, mà hắn thì là vui sướng. Kỵ sĩ kiêu ngạo không cho phép công chúa hội so với chính mình chết trước. Kỵ sĩ hội trả giá hết thảy một cái giá lớn kể cả tánh mạng của mình đi bảo hộ công chúa. Cho dù cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tựa như lục đạo theo như lời đấy, đi cây người này ngươi vĩnh viễn đừng muốn biết hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn là bị điên. Chỉ có tên điên mới có thể đem đây hết thảy coi là trò chơi, không là tình yêu, không là tình bạn, cũng không phải là lợi ích, đơn giản là tại đây chàng trong trò chơi, một cái thuộc về kỵ sĩ kiêu ngạo, không hơn. Bất quá kỳ thật ngay cả DK chính mình cũng không biết, tại đây chàng cái gọi là trong trò chơi, Trương Hân Hân đã sớm từng điểm trong lòng hắn để lại một đạo không thể xóa nhòa thân ảnh, sâu đến ngay cả chính hắn đều không thể phát giác. Tuy nhiên cái kia không quan hệ tại tình yêu, trên thực tế DK thật sự chưa bao giờ có tình, bởi vì hắn là lãnh huyết đấy. Trương Hân Hân có thể đi vào trong lòng của hắn, chẳng qua là bởi vì nàng thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, lại để cho hắn cảm thấy mới lạ, tươi sốt, sau đó lại lần nữa tiên đến ở chung lâu rồi tự nhiên mà vậy biến thành thói quen mà thôi. Cái này rất giống một đôi nam nữ bằng hữu bình thường, bọn hắn mỗi ngày đều cùng một chỗ, cho dù cùng một chỗ bọn hắn đối với lẫn nhau đều không có cảm giác, có chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng là thời gian lâu rồi, đồng dạng hội bất chi bất giác đi vào trong lòng đối phương, thẳng đến ngày nào đó đột nhiên tách ra, sẽ cảm giác rất tưởng niệm lẫn nhau, tưởng niệm ban đầu ở cùng một chỗ thời gian. Cái này cũng không quan hệ tại tình yêu, mà là thói quen. Cho nên nói thói quen thật là đáng sợ đồ vật, nó có thể từng điểm đem ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác, lại để cho một cái ngươi không ở ý thân ảnh lặng lẽ đi tới trong lòng của ngươi mọc rễ nảy mầm. Đi cây đối với Trương Hân Hân cảm giác cũng hẳn là thuộc về thói quen một loại, chỉ là chính bản thân hắn chưa bao giờ thừa nhận, luôn dùng trò chơi vì lấy cớ mà thôi. Ngồi trong chốc lát cảm giác khôi phục chút ít thể lực, đi cây mới cố sức nhặt lên cách đó không xa chính mình trước khi ném đi cái kia đem quân đao, sau đó đối với trái bên đùi nhất đao cắt xuống, lập tức máu tươi chảy ròng. Nhưng là đi cây nhưng lại ngay cả mày cũng không nhăn thoáng một phát, dùng hai ngón tay với vào vừa mới cắt miệng vết thương ở bên trong móc ra một quả như là bao con nhộng đồng dạng đồ vật. Cái này như là bao con nhộng giống như lớn nhỏ đồ vật, đúng là hắn dự đoán chôn ở cái này chàng trong đại lâu thuốc nổ kíp nổ khí, hắn đem kíp nổ khí tàng trong thân thể của mình khe hở thượng miệng vết thương, bởi như vậy ngoại trừ chính hắn bên ngoài ai cũng tìm không thấy kíp nổ khí ở nơi nào. Bất quá hắn tại sao phải ở thời điểm này lấy ra kíp nổ khí? Chẳng lẽ vẫn đang chưa từ bỏ ý định muốn cùng 11 đồng quy vô tận, hoàn thành trận này trò chơi? Ai cũng không biết đi cây nghĩ cách mà hắn cũng không có lập tức kíp nổ giấu ở cái này chàng trong đại lâu cái kia số lượng khủng bố thuốc nổ, chỉ là đem kíp nổ khí tàng trong lòng bàn tay tiếp tục dựa vào tường tại nghỉ ngơi. Đã qua không lâu, 11 cùng hoàng hậu lại lần nữa xuống cũng về tới lầu 3, hơn nữa bay thẳng đến đi cây đi tới. Đi cây mở to mắt nhìn nhìn, nhìn thấy Trương Hân Hân đang bị 11 hoành ôm vào trong ngực tựa hồ đã ngủ mê man rồi, hữu khí vô lực mà hỏi. Nàng làm sao vậy? 11 đi vào cách hắn 3 bước bên ngoài cách xuống, nghe vậy thản nhiên nói. Kinh hãi quá độ, đã bất tỉnh rồi. Đi cây, a hát, một câu không có cảm thấy ngoài ý muốn, Trương Hân Hân trước khi một mực ở vào tinh thần cực độ khẩn trương sợ hãi trạng thái, nhất là nhìn thấy đi cây cùng người da đen thiếu niên cắn xé nhau tình cảnh, càng là thiếu chút nữa làm cho nàng tinh thần sụp đổ. Về sau gặp lại 11 cái này thân nhân, tinh thần buông lỏng trễ, dĩ nhiên là hội nhịn không được mê man đi qua. Dừng thoáng một phát, đi cây còn nói thêm, ngươi không nên tới đấy. 11 nhíu mày, lập tức lại giãn ra, nói ra. Ta phải đến, đi cây khịt mũi cười lạnh nói. Biết rõ là hố bẫy còn muốn hung hăng tiến đến, ngươi là ngại chính mình mệnh trường, hay vẫn là cho rằng ta bảo hộ không được nàng. 11 nói ra, chỉ cần vui sướng ở chỗ này, bất luận là không phải hố bẫy cũng bất luận có hay không ngươi ta đều phải muốn tới. Đi cây cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhịn không được kịch liệt ho khan, cùng với ho khan, theo trong miệng của hắn lại tuôn ra đại lượng huyết. 11 cao mày nói, thương thế của ngươi vô cùng trọng, đi cây cười cười, nói ra, không nhọc hao tâm tổn trí. Sau đó ngẩng đầu nhìn 11 cười nói, muốn giết ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất. 11 cúi đầu xuống nhìn Trương Hân Hân liếc, không nói gì. Đã trầm mặc một lát sau mới hỏi nói, còn năng động sao, gocchuyenaudio.com. Đi cây nhíu mày, lộ ra một tia trào phúng, chỉ là không biết là đang cười nhạo mình, hay vẫn là tại cười nhạo 11 nói ra. Người phải cứu ta, a, ha ha, ha ha ha, khục khục, đi cây vừa cuồng tiếu hai tiếng lập tức lại che miệng ho khan, ồ ồ máu tươi từ hắn khe hở giữa dòng ra, hóa thành một bãi gành nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. 11 ngược lại là không để ý đến đi cây diễu cợt nói ra. Chúng ta được lao ra, đi cây lắc đầu nói ra. Ra không được đấy, 11 quan sát ngoài cửa sổ, nói ra, tuy nhiên cơ hội không lớn, bất quá có thể thử xem. Đi cây xì mũi coi thường nói, thiếu lừa gạt mình rồi, người theo ta cũng biết, đã vào được tựu sông không đi ra. Ma quỷ sẽ không chỉ bố trí nhiều như vậy người đấy, nhất định còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Ma quỷ chuẩn bị ở sau là cái gì, đi cây cũng không nói gì, nhưng 11 cũng biết. Đặc công, kỵ sĩ còn có cùng loại trước khi hắc nhân kia thiếu niên như vậy gen chiến sĩ, những người này đều không có xuất hiện ở bên ngoài trên chiến trường. Không phải bọn hắn khinh thường tại tham gia loại này công kích chiến đấu, mà là bọn hắn chính là chiêu chuẩn bị ở sau, phòng ngừa 11 bọn hắn chạy trốn chuẩn bị ở sau. Dù cho 11 bọn hắn có thể xông qua bên ngoài đạo này biển người phòng tuyến, cuối cùng nhất cũng xông bất quá do đại lượng kỵ sĩ, đặc công cùng cải tạo chiến sĩ tạo thành lôi chi. Lúc này, Hoàng hậu nhắc nhở. Hầu tử nhanh chịu không được rồi. 11 không nói gì, mà là nhìn về phía đi cây. Đi cây ho nhẹ hai tiếng, suy yếu nói. Tầng hầm ngầm có con đường, đó là duy nhất đường sống. 11 hỏi, người thì sao, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đi cây cười khẩy nói. Không lưu lại một người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi được rồi sao? 11 nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, đi cây còn nói thêm. Cốt đi, lão tử không cần ngươi tới thương cảm. Ta là đi cây, chỉ có ta mới cân xứng vi mạnh nhất đấy. 11 không có lại sĩ diện cãi láo, đối với tai nghe nói ra. Hầu tử, lãnh dạ, lui tiến cao ốc, phân phó hết về sau, hắn sâu hơn sâu đưa mắt nhìn từ đầu đến chân thương tích đầy mình đi cây liếc yên lặng xoay người ôm vui sướng liền hướng đầu bậc thang đi đến. 11, đi cây bỗng nhiên kêu lên, 11 dừng bước xoay người nhìn hắn, đi cây nói ra, trận này trò chơi, là ta thắng rồi. 11 đã trầm mặc thoáng một phát gật đầu nói. Ân, ngươi thắng, đi cây nhếch miệng cười cười, cười như trước như vậy liều lĩnh, như vậy kiêu ngạo. Hướng 11 dương lên cái cằm, nói ra, lại chơi một cái trò chơi như thế nào đây? Không đều 11 trả lời, hắn đã nói. Một phút đồng hồ ở trong, xem các ngươi có thể chạy được bao xa. 11 gật đầu một cái, nói ra, sẽ rất xa, ha ha ha ha ha. Đi cây liều lĩnh cười ha hà, cho dù trong miệng không ngừng phun huyết vẫn là tiếng cười không ngớt. Không chỉ, nở nụ cười sau một lúc lại kịch liệt ho khan, vô lực phất phất tay, như đuổi ruồi đồng dạng không kiên nhẫn nói. Mau cốt a, chỉ có một phút đồng hồ, có thể chạy được bao xa tựu cốt cho ta rất xa. 11 không nói gì thêm, xoay người cùng hoàng hậu một đạo vội vàng chạy đi xuống cầu thang. Lúc này, đi cây mới dãy dụa lấy đứng lên, dựa vào tường che miệng kịch liệt ho khan một hồi, sau đó lung la lung lay hướng về dưới lầu đi đến. Hắn mỗi một bước ra, trên mặt đất đều hội lưu lại một rõ ràng huyết dấu chân, mà ở hắn đi xa về sau, hắn sau lưng để lại một bãi gành nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. gocchuyenaudio.com. Hầu tử tại rút lui khỏi lúc đem còn lại chỗ có độc khí đạn cùng mini vân bạo đạn đều đánh ra, hình thành phòng tuyến tạm thời kéo lại ma quỷ bước chân. Tại đi cây hạ đến lầu một lúc ma quỷ phục binh còn không có xông tới. Mà lúc này đây, đã qua 40 giây, đi cây kéo lấy dập nát thân thể, nện bước tập tễnh bước chân một đường đi đến tầng hầm ngầm cửa ra vào, sau đó xoay người, như là một tòa ổn như bàn thạch thái sơn giống như chú đứng ở đó ở bên trong, một mực gác ở cửa ra vào. Hắn muốn dùng chính mình, chiếc có đã tàn phế thân hình đến tử thủ cuối cùng này một đạo quan khẩu. Thời gian, đã đi qua 50 giây. Lúc này, từng đợt mất trật tự bộ pháp truyền vào đi cây trong tay, hắn lạnh lùng cười cười, lại không có chút nào ý sợ hãi. Rất nhanh, vô số bóng người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, DK chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng lườm những người này liếc, sau đó hung hăng càn quấy nâng lên duy nhất còn có thể sống động tay trái, chỉ của bọn hắn, dùng hết sở hữu tất cả còn sót lại khí lực phát ra cuộc đời này một lần cuối cùng bạo giống. Lão tử là DK, vô địch DK, lão tử là DK, vô địch DK, lão tử là DK, lão tử là DK. Từng tiếng hồi âm tại trong đại lâu quanh quẩn không đi, ma quỷ xông người tiến vào cũng vì đi cây cái này cổ thể cùng thiên so cuồng khí phách chỗ ngăn, đúng là không có một người dám lên trước. Mà đi cây tại hô lên cuối cùng một tiếng về sau, mạnh mà nhấn xuống tàng trong lòng bàn tay kíp nổ khí. Thời gian, phảng phất ngay một khắc này bất động định dạng xuống. Là ai thiếu ai hứa hẹn, tại buông tay ra về sau, trong mắt nhưng hội ngưng tụ lấy không bỏ lệ quang. Là ai thiếu ai thề nói. Tại cuối cùng một khắc mới cảm thấy tâm động, Phật nói kiếp trước 500 lần đích ngoái đầu nhìn lại, đổi được kiếp này sát vai qua mà. Có lẽ ta kiếp trước thật sự thiếu nợ ngươi quá nhiều, kiếp này nhất định trả lại ngươi. Không biết kiếp này cùng xuất hiện, hội đổi được kiếp sau cái gì? Ta không bắt buộc bởi vì ta không tin Phật. Không tin thần Phật, không tin số mệnh của ta hết thảy chỉ có thể do ta tự mình tới nắm giữ. Bởi vì ta là DK, so thiên càng cuồng DK, mấy ngày liền, đều chỉ có thể bị ta dẫm nát dưới chân. Thẳng đến, gặp ngươi, có lẽ từng có tâm động, có lẽ từng có đau lòng, nhưng là đáng tiếc chúng ta thủy chung đều là hai cái thế giới, làm sao có thể đủ đi đến cùng một chỗ. Hiện tại ta phải đi, dù cho nếu không bỏ cũng nên đi, của ta trò chơi, đã chấm dứt, của ta sân khấu, cũng đã kết thúc, về sau thế giới, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, chào tạm biệt gặp lại sau, của ta ngốc công chúa. Về sau, không hề tương kiến rồi. Người muốn cho ta sống khoái hoạt hợp với ta cái kia phần khoái hoạt cùng một chỗ sống. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Đi cây một tay nâng cái trán si ngốc cười, điên cuồng cười, cười như một người điên, cười ngay cả nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống rồi. Oanh, đúng lúc này, cao ốc dưới đáy đột nhiên vang lên một hồi kinh thiên động địa cự bạo thanh âm, ngay sau đó, sàn nhà văng tung tóe, trần nhà rơi đập thoáng như tận thế tiến đến giống như... Ma quỷ bên trong rốt cục có người kịp phản ứng, nhưng là đúng lúc này đã quá muộn. Một đoàn cực lớn hỏa cầu, bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, trong nháy mắt liền đem trọn tràng cao ốc bao trùm. Đi cây giang hai tay cánh tay, khóe miệng ẩn hàm một tia giải thoát mỉm cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Địa ngục gặp lại, cocchuyenaudio.com. Sau đó, hỏa cầu đưa hắn triệt để nuốt hết. Đã chạy xa 11 bọn người đã ở cao ốc bảo tạc nổ tung lập tức cảm giác được mặt đất chấn động, mấy người không hẹn mà cùng dừng bước quay người lại thật sâu ngưng nhìn một cái cách đó không xa cái kia chàng đã bị biển lửa nuốt hết phế tích. Bọn hắn đều không nói gì, tại đây yên lặng nhìn chăm chú liếc về sau, liền quay người tiếp tục chạy. Không cần cực kỳ bi ai, không cần buồn bã vì sợ mà tâm rung động, có lẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ đi đến giống nhau đường. Theo sinh ra một khắc này bắt đầu, kết cục cũng đã nhất định. Biển lửa còn đang thiêu đốt, một cổ khói đen sóng nhiệt bay thẳng đến chân trời. Ở phía xa có một đám người chính yên lặng chú ý bên này, trong đó có không ít đều là 11 chỗ quen thuộc gương mặt. Lục Dương, Bàn Phật Kim Cưng, Liệt Hỏa Tửu Quỷ. Mà ngay cả lúc trước bị 11 gây thương tích chiến hồn thình lình cũng ở trong đó. Nhìn xem phương xa cái kia phiến bay thẳng đến chân trời biển lửa, Lục Dương thở dài nói ra. Như vậy chấm dứt a, những người khác không có có dị nghị, ma quỷ trước đây tìm người tiến vào mã toàn bộ tổn thất hầu như không còn, mà ngay cả đi cây cũng đã chết, đây đã là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà ai đều không có chú ý tới, đang ở đó phiến đang tại thiêu đốt lên trong biển lửa, một người tuổi còn trẻ thân ảnh ở trong đó nhàn nhã bước chậm. Nếu như 11 tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đi tại một mảnh nóng bỏng trong biển lửa, nhưng là thân thể của hắn lại không có bị ngọn lửa đốt cháy, mà ngay cả quần áo tóc cũng không hư hao chút nào. Quỷ dị nhất chính là, hắn mỗi một bước ra, trước người hỏa diễm tựa như thần tử gặp được quân vương đồng dạng lặng lẽ thối lui, phân ra một con đường. Mà Lâm Tiêu ở này đầu không hỏa trên đường, nhàn nhã bước chậm mà đi. Rốt cục hắn đi vào tầng hầm ngầm cửa ra vào. Tại chung quanh nơi này nằm mấy chi không rõ đã đốt trọi thi thể, mà trong đó một cỗ tối hấp dẫn người chú mục. Hắn tuy nhiên thân thể tại thiêu đốt nhưng trong cơ thể nhưng có một cỗ bướng bỉnh bất khuất khí phách ở xung quanh người tràn ngập. Lâm Tiêu đi tới nơi này cỗ thân thể trước nhẹ nhàng vung tay lên, ngay tại hắn phất tay tầm đó, cái này cỗ thân thể thượng thiêu đốt hỏa diễm lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu yên lặng nhìn xem này là mặt ngoài đốt trọi thân thể, hắn có thể cảm giác được tại đây trong cụ thân thể cái kia trái tim còn đang yếu ớt nhảy lên. Thật sự là ương ngạnh sinh mệnh lực, Lắc đầu, Lâm Tiêu thời gian dần qua ngồi xổm người xuống, duỗi ra một tay nhẹ nhàng đặt tại này là đã đốt trọi thân thể ngực. Ngay tại bàn tay của hắn che ở trên ngực thời điểm, đột nhiên. Bỗng, một tiếng, một cổ vô hình khí lãng từ trên người hắn nổ tung ra, bốn phía thoáng chốc xoáy lên một cổ mãnh liệt khí lưu. Ngay cả phụ cận hỏa diễm cũng tất cả đều bị cái này cổ mãnh liệt khí lưu thổi sang trên không, vây quanh hai người xoay quanh bay múa. Nếu như thoải mái có thể trông thấy một màn này lời mà nói, nhất định sẽ giật mình nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Tiêu thi triển đúng là chỉ ở trong truyền thuyết mới có dội vào đầu thần công, mà cái này dội vào đầu cho không phải công lực mà là sinh cơ. Lâm Tiêu là ở đem mình sinh cơ ban cho người này, giao phó hắn mới đích sinh mệnh. Góc truyện audio.com Đây cũng không phải là cổ võ học đủ khả năng làm được rồi, bổn sự này là thật sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu tiên công pháp, cũng có thể xưng là tu chân công pháp. Tu tiên, từ trước đến nay chỉ là hư vô phiêu miểu truyền thuyết, từ xưa đến nay không ai có thể chính thức thành tiên. Mà tu tiên công pháp cũng chỉ là truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ mới phù dung sớm nở tối tàn qua, về sau không biết nguyên nhân gì lại biến mất rồi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực không có khả năng có tu tiên công pháp đấy. Nhưng là nếu như không có tu tiên công pháp lời mà nói, như vậy Lâm Tiêu giờ phút này chỗ thi triển thủ đoạn vậy là cái gì? Không có ai biết, có lẽ chỉ có Lâm Tiêu mình mới biết rõ. Nhưng là, hắn giờ phút này nhưng lại thật sự ở đem mình sinh cơ độ cho này là còn tồn một hơi thân thể. Đã qua hồi lâu sau, Lâm Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem tay từ nơi này trên cụ thân thể cháy đen thượng lấy ra. Hắn tựa như làm kiện rất cố hết sức sự việc dồn dập thở phì phò, biểu lộ thoạt nhìn rất là mỏi mệt bộ dáng. Mà nằm ở hắn bên chân cái kia trên cụ thân thể cháy đen tuy nhiên mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng là nếu như cẩn thận nghe lời mà nói tựu sẽ phát hiện trái tim của hắn nhảy lên trở nên càng ngày càng có sức sống rồi. Đứng người lên, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở phì phò, lẩm bẩm nói. Cái này thế gian như các ngươi như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa đã không nhiều lắm rồi, nếu như hai người các ngươi đều đi rồi, cái thế giới này sẽ trở nên rất không thú vị. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiêu đốt hỏa diễm, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sống sót a, nhân sinh còn rất dài. Nói xong, Lâm Tiêu vung tay lên, hắn và trên mặt đất cái kia cụ đốt trọi đấy, thuộc về đi cây thân thể cùng nhau thần bí biến mất rồi. Rất nhanh, một cổ sóng lửa hướng bên này tuôn đi qua trong giây lát đem cái này một khối khu vực bao trùm tiến trong biển lửa. Hai chương cùng một chỗ phát, quyển 10 chấm dứt kế tiếp tựu là cuối cùng nhất cuốn, dự tính trong một tháng, băng khí sẽ hoàn tất. Cách chương.